90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, phần thứ nhất, chứng cớ. Nếu như cùng Chu Tử Kỳ sinh khí là có thể vạn hồi Tống Chiến Mi, Cố Mộng đều sớm bị Chu Tử Kỳ tức chết. Cố Mộng cúi đầu nói, Oánh Tuyết, làm chánh sự, không cần để ý người không liên quan. Chúng ta bây giờ không thể để cho Tống Triển Mi đi kiểm tra quay phim môn sơ. Lý Oánh Tuyết nói, mẹ ngươi đuổi theo Tống Triển Mi, ta bây giờ liền cho cái đó báo xã cùng ký giả gọi điện thoại. Những người này thiệt là, làm sao ngay cả hỏi cũng không hỏi chúng ta. Liên loạn viết đâu, lúc này nàng đều quên lúc ấy biết có ký giả ở thời điểm. Chính mình là bao cao hưng rồi. Tống Triển Mi bên kia đang cùng Lý Thiếu Cẩn thương lượng. Thiếu Cẩn, chuyện này ta cảm thấy hẳn báo cảnh sát. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ký giả là Lý Thiếu Cẩn bố trí, dĩ nhiên sẽ không để cho mẹ thua thiệt. Bây giờ đem dư luận làm đến lúc trình độ nhất định, lại xoay ngược lại, có thể miễn phí cái cửa tiệm làm quảng cáo. Báo cảnh sát ký giả một chiêu, không phải uổng công chơi. Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ, báo cảnh sát không cần, chúng ta nhất định là trong sạch. Ngài nếu như tin phải qua ta, chuyện này liền giao cho ta. Ta đi theo các ký giả liên lạc, nhường nàng còn chúng ta một cái trong sạch. Không phải so với báo cảnh sát tốt hơn sao? Tống Triển Mi thật ra thì càng tin tưởng cảnh sát, nhưng mà dĩ nhiên càng hy vọng mình đứa bé có thể có được lịch luyện. Nàng sớm muộn có một ngày muốn về hưu, nhi tử là không chịu bán nịt ngực. Nghĩ thông suốt, Tống Triển Mi cũng không kém điểm này dư luận, không nóng nảy, nói, được, ngươi làm thế nào, mẹ cũng sẽ không nhúng tay. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhúng tay vẫn là phải nhúng tay, không nhúng tay vào, làm sao ra ánh sáng Lý Oánh Tuyết mang thai 3 tháng sự thật. Nếu không coi như ra ánh sáng, không có người xem, phú quý không về quê cẩm y dạ hành là phi thường thống khổ. Lý Thiếu Cẩn phe phẩy Tống Triển Mi tay nói, mẹ, lần này ngài phải hướng ta. Ta luôn cảm giác Lý Oánh Tuyết cái này xanh non không đơn giản. Chúng ta trước đi hỏi một chút đại phu, nàng tại sao phải xanh non đi? Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng đem ký giả gọi tới, nhường ký giả tự mình đi hỏi. Không hổ là mẹ, lập tức đã nghĩ thông suốt. Trước thời điểm, Lý Thiếu Cẩn đều không có cùng Tống Triển Mi nói. Nàng sợ Tống Triển Mi không ủng hộ nàng. Tống Triển Mi cũng là đủ trượng nghĩa, vừa nghe nói xảy ra chuyện, tới trước thăm hỏi, cũng còn không có nhìn video, cũng không biết cụ thể trải qua. Bây giờ cũng nằm ở Lý Thiếu Cẩn trong tay. Lý Thiếu Cẩn còn chưa dự định nói cho mẹ, đều đã sắp xếp xong xuôi, dựa theo vở kịch diễn xuất là được. Lý Thiếu Cẩn toét miệng cười một tiếng, cái này tốt, ta đi tìm một chút kia người ký giả bây giờ ở đâu. Ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết rốt cuộc tìm được ký giả số điện thoại di động, còn không có bấm, cửa liền bị người cậy ra. Lý Oánh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc là kia người ký giả, nam, trung đẳng bên người, mang mắt kính gọng đen. Tướng mạo vậy nhưng không giống người xấu. Kia ký giả sau lưng đi theo một cái chuyên viên quay phim phụ, nhưng mà chuyên viên quay phim phụ cũng không có chụp, mà là sách quay phim đây. Ký giả vừa vào tới lại hỏi, vị này nữ sĩ, ta là thành phố báo sớm internet bộ ký giả. Trước khi ghi chép ngài té bị thương sự kiện, bây giờ tới thăm một chút ngài, ngài thân thể thế nào? Lý Oánh Tuyết vốn là còn chất vấn lời muốn nói, nhưng mà đưa tay không đánh người mặt tươi cười a. Nàng nói, cảm ơn các ngươi đến xem ta. thân thể quả thật bị rất lớn tổn thương, phỏng đoán phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Vừa nói cố ý bày ra đặc biệt khó chịu hình dáng. Khó chịu vẫn là phải thể hiện ra, để cho Tống Triển Mi nhiều hơn áy náy. Kia ký giả nói, là như vậy, chúng ta còn phải cùng thỉnh giáo ngài một chuyện, bởi vì phải đến tiếp sau này báo cáo sự kiện. Chúng ta muốn biết, kia cửa hàng lão bản, là hay không có tới thăm ngài, là hay không có hết sức nghĩa vụ của mình. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Tống Triển Mi cường thế như vậy, cũng không dám tùy tiện nói. Lý Oánh Tuyết nói, lão bản đã tới, mời các ngươi không muốn lại loạn viết. Lão bản người cũng không tệ lắm. Money ký giả đang tại máy vi tính sách tay trên nhớ kỹ. Ngoài miệng nhắc tới, lão bản tới qua, tương đối tròn trợt, sẽ thu mua lòng người. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết lên giọng nói, các ngươi tại sao có thể tùy tiện loạn viết đâu? Ai bảo các ngươi không trải qua ta đồng ý, đã phát tài ta hình đi ra ngoài. Ta nói cho ngươi, là chính ta ngã xuống, cùng tiệm đồ lót không có quan hệ. Các ngươi không cần loạn viết a. Ngươi bây giờ là loạn viết đâu? Ký giả cúi đầu nói, ta biết, đối phe thế lực lớn, ngươi bị thu mua rồi phải không? Ngẩng đầu lên nói, cho ngươi bao nhiêu tiền? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngươi không phải ký giả sao? Ngươi cũng không phải tiểu thuyết khoa huyện nhà văn. Làm sao như vậy, có thể suy nghĩ chủ quan đâu? Ta nói chính ta ngã xuống. Ngươi muốn cho chủ tiệm nói xin lỗi. Ta cũng không có nhận được tiền. Ký giả cúi đầu viết nói. Tới thăm hỏi nhưng không nói chữ nào bồi thường. Âm phụng Dương Vi. Kinh tởm nhà tư bản mặt mũi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật là không chịu nổi. Cố Mộng không có ở đây. Chu Tử Kỳ sợ đắc tội Tống Triển Mi, thay Lý Oánh Tuyết nói, các ngươi đừng loạn viết. Chúng ta cùng chủ tiệm là thân thích. Đó là chúng ta ra thân thích. Ký giả bừng tỉnh hết sức kinh ngạc nói, thân thích nên có dân sự bồi thường cũng phải có a. Không thể bởi vì các ngươi là thân thích, liền uổng cố trong tiệm tồn tại nguy hiểm đi. Cúi đầu bắt đầu viết, rắn chuột một ổ, uổng cố đạo đức, thay nhà tư bản giấu giếm money. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật là đủ rồi a. Rốt cuộc là chọc cái gì báo nhỏ ký giả? Lý Oánh Tuyết vừa muốn nói, ngươi lại loạn viết, ta liền cáo ngươi. Cửa lại mở ra. Lần này là Cố Mộng trước đi tới, sau đó nàng làm một mời nổi làm. Tống tỷ tỷ, ngươi nhìn, đừng sinh lớn như vậy khí. Vậy cũng là ngoại nhân nói, chúng ta chính mình người, khẳng định không thể trách ngài. Tiếp Tống Triển Mi cùng Lý Thiếu Cẩn liền một trước một sau, không có mang biểu tình gì tiến vào. Lý Oánh Tuyết vừa nghe Cố Mộng mà nói, biết Tống Triển Mi bị ổn định lại, trong lòng thở vào, bọn họ cúng Tống Triển Mi vẫn không thể gọi nhịp. Nhưng là ai biết, kia người ký giả đột nhiên nói, ta minh bạch rồi, vị này chính là cửa hàng lão bản Lạc. Vừa nói cầm ra bút ghi âm hướng về phía Tống Triển Mi, ngươi chính là cửa hàng lão bản đúng không? Trong tiệm của ngươi mặt đất quá trơn trượt, cho nên té bị thương phụ nữ có thai. Nghe nói ngươi không trả tiền còn uy hiếp người. Ngươi là đem sinh mệnh tài sản của nhân dân làm trò đùa sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng hô, uy, ngươi rốt cuộc là người nào à? Tại sao một mực bêu xấu người? Ai không trả tiền còn uy hiếp người? Ký giả quay đầu lại nói, đương nhiên là chính ngươi nói rồi. Ngươi không nói, chẳng lẽ thân ta là ký giả, ta sẽ nói bậy bạ. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngươi nói bậy bạ còn thiếu sao? Nàng thật là tức chết. Nói, từ ngươi viết cái này văn chương bắt đầu, Vẫn đang nói bậy nói bạ. Vừa nói nhìn về phía Tống Chiến Mi. Tống A Di, này người kỳ giả nhất định là có vấn đề. Ta thật chưa nói qua. Nhưng mà hắn một mực đang nói láo. Ta nói cho hắn là chính ta té. Hắn còn phải bóp méo sự thật. Ký giả nói, không phải ngươi nói, ngươi nói mặt trượt, ngươi té bị thương, trách nhiệm đều là chủ quán. Ngươi bây giờ đổi lời nói đúng không? Lý Oánh Tuyết thật sự là muốn chọc giận chết. Ta lúc nào nói, ngoặc kép, hết chương.